Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, không thể trêu vào người. Một cái, hai cái, ba cái, không đến ba phút, bảy cái thanh niên các đoạn một cái chân, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Cho đến lúc này, bảy cái thanh niên mới kêu rên lên tiếng. Ngô Quý Phúc lau mồ hôi. Diệp tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Người nhi tử hai chân còn không có phế đâu. Diệp Thiên bĩu môi, không để ý nói. Diệp Thiên như là đã quyết định muốn tổ kiến chính mình thế lực. Mà Ngô Vân cái này không có mắt đồ vật đụng vào trên họng súng, vậy khẳng định là phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình chơi liều lan truyền ra ngoài, chấn nhiếp những cái kia ý đồ xuống tay với chính mình người. Chỗ lấy lúc này Diệp Thiên mới lại đột nhiên biến đến ác như vậy. Ngô Quý Phúc cùng Hàn Tu Đức đều là tâm thần đại chấn. Bọn họ đều coi là Diệp Thiên đã buông tha Ngô Vân. Cái này khiến Hàn Tu Đức không khỏi nhớ tới vài ngày trước. Tại 909 trong ngục giam, Diệp Thiên một chân dẫm bảo giám ngục huyết tinh hình ảnh. Cùng khi đó Diệp Thiên hành động so sánh, hiện tại Diệp Thiên đã là đầy đủ nhân từ. Ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ là ta thay ngươi xuất thủ? Làm sai sự tình liền nên trả giá đắt. Hàn Tu Đức mặt lạnh lùng, đẩy một cái Ngô Quý Phúc. Ngô Quý Phúc bắp chân đều tại rút gân, toàn thân run lên. Hắn tình nguyện bị đánh người là mình. Nếu như có thể lời nói, hắn nguyện ý vì nhi tử bị phạt. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng Ngô Quý Phúc vẫn là kéo lấy nặng nề cước bộ đi vào Ngô Vân trước mặt. Một búa đập xuống, ngao, Ngô Vân kêu lên thảm thiết, thân thể ưỡn lên, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, đúng là đã hôn mê. Chân trái đầu gối đã là máu thịt be bét, triệt để phế bỏ. Ngô Quý Phúc quỳ rạp xuống đất, tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, trên mặt hết lần này tới lần khác còn phải gạt ra nụ cười. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Diệp tiên sinh, ta có thể hay không mời thầy thuốc tới, mau chóng vì hài tử làm giải phẫu. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, còn có một cái chân khác đâu. Ngô Quý Phúc như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, đã sớm khóc đỏ hai mắt, quyết tâm liều mạng. Lại là một búa đập vào Ngô Vân đùi phải. Trong hôn mê Ngô Vân lần nữa đau đến kêu rên lên tiếng. Hai cái đùi phía dưới đã là máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đây chính là đại giới. Diệp Thiên tự lẩm bẩm một câu, đi đầu hướng mình phòng bệnh đi đến. Mà Hàn Tu Đức thì như cái người hầu giống như dập khuôn từng bước đi theo hắn sau lưng. Thẳng đến Diệp Thiên biến mất tại trong tầm mắt lúc, Ngô Quý Phúc mới tê tâm liệt phế hô lớn. Thầy thuốc, mau tới a, mau cứu nhi tử ta đi. Giờ khắc này, tâm thần bất định bất an Ngô Quý Phúc mới rốt cục thở dài ra một hơi. Ngô Vân tuy nhiên phế hai chân, nhưng ít ra bảo toàn tánh mạng. 10 phút đồng hồ trước, hắn thư ký tiếp vào Thanh Dương khu bệnh viện bảo an điện thoại, nói Ngô Vân tại bệnh viện phát sinh xung đột với người khác. Tiếp vào điện thoại về sau, hắn lập tức thẳng đến bệnh viện mà đến. May mắn sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ. Nếu không, chính mình nhi tử sẽ thành cái kế tiếp Chu Giang. Hôm qua Ngô Quý Phúc mời Tống Kim Cương ăn cơm. Trong bữa tiệc, Ngô Quý Phúc hỏi Tống Kim Cương trên mặt thương tổn là làm sao tới. Hai người sớm mấy năm tại thế giới dưới lòng đất lúc cũng là cùng một cái trong bang hội huynh đệ, đầu đao liếm máu, có quá mạnh giao tình. Những năm này cũng một mực duy trì lấy tương đối hòa hợp quan hệ, thậm chí còn tại trong âm thầm làm chút không thể gặp người giao dịch. Tống Kim Cương tại lão trước mặt bằng hữu cũng không có gì có thể giấu giếm. Sau đó đem trước mấy ngày tại 909 ngục giam sự tình nói với Ngô Quý Phúc một chút. Tống Kim Cương lòng còn sợ hãi cảnh cáo Ngô Quý Phúc. Tại Giang Thành cái gì người đều có thể gây, nhưng ngàn vạn không thể gây Diệp Thiên. Ngô Quý Phúc theo Tống Kim Cương trên điện thoại di động, thấy qua Diệp Thiên ảnh chụp, mà lại đem Diệp Thiên dung mạo một mực ấn trong đầu. Liền Tống Kim Cương loại này ngoan nhân đều mang trong lòng e ngại người. Hắn Ngô Quý Phúc lại thế nào dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi hắn hiện tại là giá trị con người hơn 10 triệu phú thương. Không còn là năm đó cái kia bỏ mạng giang hồ tiểu lưu manh. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thể không trêu chọc người thì tận lực không trêu chọc. Cho nên vừa mới nhìn thấy Diệp Thiên, lại gặp được Hàn Tu Đức tại Diệp Thiên trước mặt bộ kia nô bộc giống như bộ dáng, thì không chút do dự xuất thủ đánh tơi bời Ngô Vân. Xin đợi đã lâu mấy cái thầy thuốc chạy tới, đem Ngô Vân đặt lên băng ca. Chu Dương cũng tại hiện trường, chỉ là hắn hiện tại sắc mặt rất khó nhìn. Hắn từ đáy lòng hy vọng Diệp Thiên tranh thủ thời gian xuất viện, đừng có lại cho bệnh viện gia tăng không tất yếu lượng công việc. Ngô Quý Phúc cùng Chu Dương gặp qua vài lần, có chút giao tình, lúc này hắn giống như là nắm lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như. Ngôn từ khẩn thiết nói, Chu viện trưởng, chỉ cần ngươi đem nhi tử ta chân nối liền, để hắn có thể khôi phục bình thường, ta đem đế uy cao cấp biệt thự đưa ngươi một bộ. Còn có các vị tham dự công việc cứu trị thầy thuốc, ta đều trọng kim cảm tạ. Mấy cái thầy thuốc bất đắc dĩ cười cười, chỉ sợ nếu thật là cầm Ngô Quý Phúc tiền trà nước, mạng nhỏ mình cũng không có. Chu Dương ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Ngô Quý Phúc bả vai, trầm giọng nói, chúng ta hội hết sức nỗ lực, Ngô tiên sinh, nhưng vẫn là muốn mời ngươi làm chuẩn bị tâm lý. Người nhi tử đầu gối là người đánh nát, thương thế nghiêm trọng đến mức nào, người vô cùng rõ ràng. Làm viện phương, chúng ta có thể làm liền là đem bị hao tổn trình độ xuống đến điểm thấp nhất. Nói lời này lúc, Chu Dương trong đầu không khỏi nhớ tới Diệp Thiên thuốc người thân phận. Muốn là Diệp Thiên chịu ra tay lời nói, đừng nói Ngô Vân chỉ là đầu gối vỡ vụn, cho dù là toàn bộ chân đều vỡ vụn, Diệp Thiên cũng có thể để hắn một lần nữa đứng lên. Biện pháp này, Chu Dương cũng lười nói với Ngô Quý Phúc, bởi vì Diệp Thiên là không thể nào vì Ngô Vân làm viện thủ. Trừ phi Diệp Thiên não tử nước vào, tại Giang Thành y học giới, Chu Dương cũng là lừng lẫy có tên quyền uy. Liền Chu Dương đều nói như vậy, Ngô Quý Phúc cũng chỉ có thể nhận mệnh. Một thanh nước mắt một thanh nước mũi co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy thầy thuốc đem Ngô Vân khiêng đi. Ngô tiên sinh, ta đề nghị ngươi vẫn là lại cầu một chút Diệp tiên sinh a. Hắn vừa mới cũng không có nói đã tha thứ các ngươi cha con. Chu Dương ý vị thâm trường nói. Ngô Quý Phúc vỗ đầu một cái, hai mắt đẫm lệ, điệt tiếng nói, cảm ơn Chu viện trưởng nhắc nhở. Ta hiểu, ta hiểu. Chu Dương thở dài một tiếng, đi vào thang máy, thẳng đến phòng phẫu thuật mà đi. Phòng bệnh, Hàn Tu Đức thở dài ra một hơi, bởi vì Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương quan hệ, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Làm hắn biết được Diệp Thiên tao ngộ bắn chết lúc, cũng là một trận kinh ngạc, ước gì Diệp Thiên ma quỷ này có thể chết vào sát thủ dưới thương. Cho nên hắn chỉ có thể tìm cái thời gian tới thăm một chút Diệp Thiên. Ít nhất phải hướng Diệp Thiên tỏ vẻ ra là chính mình đối với hắn coi trọng. Đối Diệp Thiên coi trọng, thì mang ý nghĩa đối Triệu Phi Dương coi trọng. Nếu có thể thông qua Diệp Thiên cái này bậc thang, có thể cùng Triệu gia đáp lên quan hệ, kia liền càng là hắn vui lòng nhìn đến sự tình. Quan trường chìm nổi mấy chục năm, hắn có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này, tuyệt không phải may mắn cùng vận khí. Nếu như Triệu gia nguyện ý kéo hắn một thanh, lấy hắn trong hội này danh vọng cùng năng lực, hắn hoàn toàn có khả năng tiến vào hạch tâm cơ cấu quyền lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôm nay đến một lần bệnh viện, liền thấy Ngô Vân tại Diệp Thiên trước mặt kêu gào. Đây không phải rõ ràng cho mình ra nan đề sao? Vừa mời hắn tại đá mạnh Ngô Vân lúc, hận không thể đem Ngô Vân cho giết. Hàn Bí Thư, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Tại 909 ngục giam, Diệp Thiên cùng Hàn Tu Đức từng có gặp mặt một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?